Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3674, mang ta về nhà. Bắc Huyền Thần Vực, nhị cấp tông môn, Ma Lôi Tông, hôm nay, là Ma Lôi Tông tông chủ chi nữ, cùng Ma Lôi Tông thánh tử, thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất triệu thần thành hôn ngày. Ma Lôi Tông trên dưới răng đèn kết hoa, tất cả mọi người đắm chìm trong vui sướng. Nhưng mà, Sở Thành ngồi ở trong góc, nhìn xem đài cao phía trên hai người, đáy mắt lại là lộ ra một vẻ phức tạp. Cái kia phức tạp bên trong, có một vệt đau, khó có thể che giấu. Hắn cầm lên một chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Chúng ta thánh nữ cùng thánh tử, thực sự là trời đất tạo nên một đôi a. Đúng vậy a, hai người thanh mai trúc mã, bây giờ đều là ngang cấp thiên kiêu. Sở Thành, ngươi nói có đúng hay không a? Ngoặc kép, bốn phía đám người nghị luận ầm ĩ. Cuối cùng ánh mắt rơi vào trong bữa tiệc Sở Thành trên người. Bởi vì tất cả mọi người biết được, năm đó mới vào tông môn thời điểm, thánh nữ cùng Sở Thành một mực rất thân cận. Thậm chí sau này một đoạn thời gian rất dài, hai người cũng là cực kỳ thân cận. Nhưng làm sao Sở Thành về sau thực lực ở trong thế hệ trẻ quá mức bình thường. Cuối cùng, để thánh tử triệu thần ôm mỹ nhân về. Đúng vậy a, chấm ngoặc kép, Sở Thành khô nứt khóe miệng miễn cưỡng cười một tiếng. Lần nữa uống vào một chén rượu. Giờ phút này, đài cao phía trên, một đôi tân nhân thân mang hồng bào, chuẩn bị bái thiên địa. Nhất bái thiên địa, Sở Thành nhìn xem cảnh này uống chén rượu tiếp theo, lòng có chút đau nhức. Khi đó, hắn mới vào Ma Lôi Tông. Từ sư tỷ ôn nhu đi vào hắn tâm. Sau đó, hắn một phát không thể vãn hồi. Thật sâu đắm chìm trong đối từ sư tỷ ái mộ bên trong. Nhưng mà, từ sư tỷ từng bước một, càng ngày càng mạnh, về sau thành tông môn thánh nữ. Mà hắn thì sao? Một không phải không mạnh, mà là không thể. Nhị bái cao đường, Sở Thành lại uống một chén rượu. Trong lòng đau hơn, hắn không thể. Hắn không cách nào đối mặt phần cảm tình này, bởi vì hắn không thể bại lộ quá nhiều. Hắn nhớ kỹ năm đó tổ phụ máu chảy hết lúc, đã nói, hắn nhớ kỹ phụ thân, trước khi lâm chung, mong đợi ánh mắt, hắn biết rõ, hắn ở Ma Lôi Tông, chỉ là một cái khách qua đường. Thậm chí, dù cho bất kỳ ai khác thế lực, cũng chỉ là một cái khách qua đường. Chỉ có nơi đó, là nhà hắn, hắn kiên thủ. Là cha chú tổ tông chấp nhất, càng là nhà triệu hoán, vì thế, chỉ có thể, phu thê giao bái, chấm ngoặc kép, theo chủ trì trưởng lão thanh âm lần nữa truyền đến, mọi người ánh mắt đều rơi vào đài cao phía trên, Sở Thành nhìn về phía một thân lấy hồng bào uyển chuyển thân ảnh, trong mắt mang theo ảm đạm, thật xin lỗi, chấm ngoặc kép, mà cũng ở giờ phút này, mọi người phát hiện, đài cao phía trên, phu thê giao bái trong hai người. Thánh nữ không có bái xuống. Vãn Thanh, ngươi thế nào? Triệu thần trong mắt mang theo nghi hoặc. Giờ khác này, thánh nữ từ Vãn Thanh triệt hạ khăn đội đầu. Nàng trên mặt, nước mắt sớm đã bao trùm. Vãn Thanh, ngươi đây là chấm ngoặc kép, Ma Lôi Tông tông chủ. Từ Triển nhìn trong nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt tụ vào. Lấy bản thân nữ nhi bộ dáng như thế, ánh mắt biến hóa, tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt rơi vào Từ Vãn Thanh trên thân. Sở Thành nghi ngờ đồng thời, nhìn thấy thời khắc này sư tỷ, có chút đau lòng, chỉ thấy, Từ Vãn Thanh ánh mắt trực tiếp rơi vào trong bữa tiệc trong góc Sở Thành trên người. Thanh âm bên trong, mang theo sau cùng quật cường. Sở Thành, nói cho ta biết, người yêu ta liền đi theo ngươi. Cái này, tất cả mọi người đầu ông một tiếng. Triệu thần trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Tông chủ Từ Triển trong mắt mang theo khác biệt. Mọi người ánh mắt, rơi vào Sở Thành trên người. Sở Thành nhìn xem Từ Vãn Thanh nước mắt. Trong lòng quặn đau, bản năng hắn đứng lên. Lại ngôn ngữ gian nan. Ta, chấm ngoặc kép, ta biết, trong lòng ngươi có bí mật. Nhưng ta nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ gánh chịu tất cả. Ngươi nói nhà của ngươi ở chỗ rất xa, miễn là ngươi gật đầu, ta liền đi theo ngươi, cùng ngươi về nhà, Từ Vãn Thanh mở miệng lần nữa. Nàng không cách nào lừa gạt mình tình cảm. Đây là nàng sau cùng quật cường. Vãn Thanh, đừng làm rộn. Một cái bình thường người liền đứng ra dũng khí đều không có. Ngươi trông cậy vào hắn có thể hộ ngươi một đời sao? Một bên, Triệu Thần sắc mặt trắng bệch, thấp giọng mở miệng. Từ Vãn Thanh cắn răng, nhìn về phía Sở Thanh. Chỉ có một lần này, một lần cuối cùng, nếu như bỏ lỡ, chúng ta, chấm ngoặc kép, ông, cũng ở Sở Thanh hết sức xoắn suýt cùng thống khổ thời điểm. Hắn chỗ ngực, treo khối kia, yên lặng không biết bao lâu lệnh bài, bỗng nhiên rung động, Sở Thanh sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Xuất ra lệnh bài, chỉ thấy ngay mặt đế môn, hai chữ, quang mang thiểm thước, nhà, phụ thân, gia gia, ta nhận được nhà triệu hoán, hài nhi tìm được đường về nhà, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Sở Thanh nước mắt chảy trôi, ở hắn 96.000 năm tuế nguyệt bên trong, bất cứ thời khắc nào, không phải chờ đợi giờ khắc này, bây giờ, rốt cục chờ đến, sau một khắc. Sở Thành bay lên trời, trực tiếp rơi vào đài cao phía trên. Ở Từ Vãn Thanh khó tin ánh mắt, kéo lại tay của hắn. Ta mang ngươi về ta nhà. Ân, Từ Vãn Thanh kích động hung hăng gật đầu một cái. Nàng chỉ là làm sao cùng quật cường. Không nghĩ tới tất cả. Thành sự thật, Sở Thành, ngươi không xứng thủ hộ nàng. Cũng ở giờ phút này, một bên Triệu Thần nổi giận một tiếng. Quanh thân thuộc về thần linh bát trọng đỉnh phong khí tức. Hiển lộ mà ra, lời nói tầm đó, Triệu Thần hướng thẳng đến Sở Thành đánh tới. Tất cả mọi người sắc mặt biến hóa. Mọi người đều biết, Sở Thành tu vi rất bình thường. Chỉ có thần linh tam trọng. Đối mặt thần linh bát trọng Triệu Thần tại sao có thể là đối thủ. Nhưng mà, bành, Sở Thành đưa tay một chưởng vỗ ra. Triệu Thần trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài. Này khí tức, thần vương. Tất cả mọi người thấy một màn như vậy, đầu ông một tiếng. Thế hệ tuổi trẻ tu giả bên trong, chỉ có nhất cấp tông môn hoặc là tổ địa bên trong mới có thể xuất hiện thần vương cường giả. Ngày bình thường thần linh bát cửu trọng chính là cực kỳ thiên kiêu. Sở Thành dĩ nhiên là thần vương. Đều lên cho ta. Triệu Thần bị đánh bay, chấn kinh thời điểm, lần nữa quát lớn, trong nháy mắt, hắn mạch này, 10 cái thần vương trưởng lão vọt lên. Thiên cương, Sở Thành mở miệng, trên lệnh bài thiên cương, hai chữ hiện lên. Ngay sau đó, cổ lão khí tức tản mạn ra, một bộ cổ lão chiến giáp, cùng một cán cổ điển trường thương hiện lên. Trên đó, vết thương chồng chất, mang theo tuế nguyệt tiêu sát chi khí. Thình thịch, chấm ngoặc kép. 10 cái thần vương, toàn bộ miểu sát, cái này, ở tất cả mọi người trong ánh mắt đờ đẫn. Sở Thành nhìn về phía Từ Triển, nhạc phụ đại nhân, ngày khác, ta lại mang Vãn Thanh trở về. Lời nói rơi xuống, sau lưng của hắn hai cánh vỗ vỗ, mang theo vẫn còn trạng thái mê ly Từ Vãn Thanh, bay lên trời. Đáng chết, tông chủ đại nhân, chấm ngoặc kép, Triệu Thần gào thét, không nghĩ tới. Không nghĩ tới, hắn, dĩ nhiên là người ở đó. Chấm ngoặc kép, Từ Triển mở miệng, ngay sau đó hướng về phía Triệu Thần. Lắc đầu, bốn đại thần vực bên trong, như là cảnh này, không ngừng trình diễn. Lại, dù cho cổ phong cũng sẽ không nghĩ tới. Trải qua 100 vạn năm tuế nguyệt biến hóa, năm đó đế môn huynh đệ, đã không chỉ có tản mát ở bốn đại thần vực bên trong. Đông thương hỗn độn chi địa. Trường sinh tộc tộc trưởng đã sắp chết, bốn phía nhi nữ vô số, vờn quanh ở bên cạnh hắn, bầu không khí một mảnh bi thương. Ông, bỗng nhiên hắn lấy ra một khối chiếu lấp lánh lệnh bài. Trong mắt tái hiện quang minh, nước mắt chảy trôi, kinh hô mở miệng, nhà, chấm ngoặc kép, hết chương.